Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Thẩm Hy Hòa quên mất sự tồn tại của Tiêu Trường Khanh. Hắn đã ra mặt bênh vực Cố Triệu trong buổi chầu. Lại là người có thu tất ba bảo. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Tiết Hồi. Tín Vương Điện Hạ định làm gì Tiết Hồi? Mấy ngày nay Thẩm Hy Hòa chỉ một chuyên tâm chuẩn bị gài bẫy Tiết Hồi. Mà quên mất Tiêu Trường Khanh cũng căm thù ông ta. Thành ra nàng không hề biết Tiêu Trừa 9 nanogram Khanh sẽ làm gì. 4 năm trước, trong trận chiến với An Nam, có người báo cáo sai tin tình báo làm Bùi gia tổn thất 3T1 lượng. Lớn tướng sĩ, Tiết Hồi có dính líu trong vụ này. Tiêu Hoa Ung nói với Thẩm Hy Hòa. Lão Ngũ chẳng cần đích thân ra tám tay, chỉ cần giao chứng cứ hắn đang nắm giữ cho binh bộ thượng thư Bùi Triển là Tiết Hồi chết chắc. Nghe vậy, Thẩm Hy Hòa chợt hỏi, Điện Hạ, nếu năm ấy Điện Hạ tìm được chứng cứ thì Điện Hạ sẽ giữ đó sau này dùng hay là đem ông ta lên cán cân công lý? Vì tin tình báo sai lầm mà biết bao tướng sĩ nhiệt huyết đã phải bỏ mạng xa trường. Nếu ta nắm được chứng cứ, Tiết Hồi đã phải trả giá từ 4 năm trước rồi. Tiêu Hoa Ung nghiêm mặt đáp, Thẩm Hy Hòa là con nhà tướng, vốn coi trọng tướng sĩ. Song Tiêu Hoa Ung nói vậy không phải vì muốn lấy lòng nàng, hắn cũng không phải người quang minh chính đại gì. Có những khi bắt thóp được người khác cũng không vội vạch trần. Chẳng hạn như vụ Tiêu Trường Khanh cho nữ hoàng băng vốn phải đợi thời điểm thích hợp mới công bố. Về sau Tiêu Trường Doanh cứu mạng Thẩm Hy Hòa nên hắn mới giao cho huynh đệ bọn họ. Nhưng còn hạng người tội lỗi nặng nề, không màng an nguy nước nhà, khiến bao người bỏ mạng. Một khi rơi vào tay hắn thì sẽ không có chuyện trì hoãn. Ta là thái tử nên suy nghĩ cũng khác với hắn. Nếu ta là một thân vương, ta cũng không biết mình có làm thế không nữa. Tiêu Hoa Ung không muốn phê phán hành vi của Tiêu Trường Khanh. Thân phận khác biệt thì tư duy cũng sẽ bất đồng. Điện Hạ, tay ta cũng từng dính máu tươi, nhưng ta vẫn mong sau này Điện Hạ sẽ luôn biết đâu là điểm dừng. Thẩm Hy Hòa khẽ nói, Yêu Yêu không muốn giữ lại mạng sống của Tiết Hồi nữa rồi. Thẩm Hy Hòa hỏi hắn như vậy là muốn nói Tiết Hồi tội ác tay trời. Nàng không tán đồng với việc Tiêu Trường Khanh mặc cho Tiết Hồi ung dung ngoài vòng pháp luật chỉ vì lợi ích của bản thân. Đương nhiên nàng cũng sẽ không cứu mạng ông ta chỉ vì lợi ích của một người. Bởi lẽ khi biết được Tiết Hồi từng bao che cho kẻ báo cáo thông tin tình báo sai lệch, nàng xem ông ta như người đã chết. Nghe Tiêu Hoa Ung nói vậy, Thẩm Hy Hòa mỉm cười không đáp. Hắn luôn hiểu đúng ý nàng. Tiết Hồi rơi đài lúc này cũng tốt. Tiêu Hoa Ung vốn dĩ không định ra tay với Tiết Hồi vì nể mặt Tiết Hoành và Thẩm Hy Hòa. Nhưng Tiết Hồi đã không yên phận thì chỉ có thể gieo gió gặt bão mà thôi. Tuy rằng Tiết Hồi bị trừng phạt đúng người đúng tội nhưng công lao của Tiết Hoành còn đó. Tiết Hoành lại sắp về hưu, nếu vắng bóng Tiết gia, triều đình chỉ còn mình Thôi gia nắm quyền. Bệ hạ sẽ không muốn có một cố công thứ hai xuất hiện, chắc chắn Hữu Ninh đế sẽ ngăn chặn việc đó. Thẩm Hy Hòa bèn nói, đại lý Tự Khanh Tiết Trình là người phù hợp nhất để tiếp nhận vị trí của Tiết Hồi. Tiết Trình là dòng bên của Tiết gia, vốn không quá thân thiết với dòng chính. Nhưng một khi dòng chính không còn Tiết Hồi và Tiết Hoành nữa thì không thể không dựa vào Tiết Trình. Tiết Trình có thể giúp Tiết gia ngang cơ với thời gia, tất nhiên không bằng lúc trước. Thế là một thế gia nữa lại thất thế. Sau khi Cố gia suy sụp, Tiết gia chung quy môi hở răng lạnh, không tránh được xuống dốc. Nếu Tiết Trình thăng chức thành binh bộ thượng thư, Điện Hạ định để Thôi Thiếu Khanh đảm nhiệm vị trí đại lý Tự Khanh ư? Bây giờ mà Chi Hạc thành đại lý Tự Khanh thì chỉ vài năm nữa bệ hạ sẽ đề phòng hắn ngay. Rồi nếu hắn lập công thì sẽ được ngồi vào lục bộ tam tỉnh hay sao? Và lại hắn làm đại lý Tự Thiếu Khanh mới được 2 năm. Chưa đủ kinh nghiệm. Tiêu Hoa Ung nhẹ nhàng lắc đầu. Nói đến đây, hắn chợt mỉm cười. Dạo trước, tiểu cữu nàng đã lập công trong vụ án trộm mộ tại Lâm Xuyên. Có thể triệu Đào Thành về kinh tiếp quản đại lý tự. Không, Thẩm Hy Hòa phủ quyết. Ta rất cảm kích khi thấy điện hạ suy nghĩ cho ta. Nhưng tiểu cữu của ta không thích làm quan trong kinh. Đào Thành tính tình phóng khoáng, không thích luồn cúi. Ông thích làm quan ở địa phương hơn. Chứ thể cục trong kinh phức tạp, quá nhiều ràng buộc. Khi còn ở Lâm Xuyên, Đào Thành từng nói với nàng như vậy. Thật ư? Tiêu Hoa Ung không ngờ Đào Thành lại không muốn phát triển trong kinh. Nếu ông ấy không về kinh, sau này biểu ca nàng thành hôn, nàng lại phải đi một chuyến nữa à? Nghĩ đến việc phải xa cách đôi nơi với Thẩm Hy Hòa, Tiêu Hoa Ung lại thấy trong lòng khó chịu. Thẩm Hy Hòa, sang năm là chúng ta thành hôn rồi. Một khi thành Đông Cung Thái Tử Phi, ta còn có thể tùy ý rời kinh như bây giờ nữa à? Thẩm Hy Hòa bực mình chất vấn. Tiêu Hoa Ung nói nhỏ, còn những một năm cơ mà. Biết đâu năm nay có người thành hôn thì sao? Thẩm Hy Hòa sắp phát điên vì Tiêu Hoa Ung. Ta tham dự hôn lễ của tam biểu ca vì đã chót hứa từ trước khi vào kinh, chứ không có nhận lời các biểu ca khác. Và lại ta đi Lâm Xuyên không chỉ vì làm tròn lời hứa mà còn tiện thể tìm Hoa Quỳnh nữa. Tiêu Hoa Ung lập tức hớn hở ra mặt. Hóa ra lần trước Yêu Yêu rời kinh là vì ta. Thẩm Hy Hòa, Thái tử Điện Hạ vốn thông minh tài trí, sao lại làm ngơ hai chữ tiện thể vậy? Phút chốc, Thẩm Hy Hòa sự hiểu ra. Hắn đổi chiêu mới, cố tình dẫn dắt để nàng nhắc đến vụ Hoa Quỳnh đây mà. Trời ơi, kiếp trước nàng có tội tình gì mà kiếp này lại bị một kẻ tâm cơ sâu nặng thể này dày vò chứ? Bánh anh đào Yêu Yêu làm cho ta xốp mềm thơm ngọt, ăn mãi không biết chán. Hôm nay ta cũng muốn ăn. Tiêu Hoa Ung tươi cười hớn hở. Không hiểu sao, Thẩm Hy Hòa lại thấy gương mặt hắn như hòa làm một cùng đoàn mệnh những lúc làm nũng với nàng. Hình ảnh liên tưởng kỳ quặc này làm Thẩm Hy Hòa giật mình. Nàng đứng phắt dậy. Ta đi làm bánh cho điện hạ. Tiêu Hoa Ung chống cằm, nhìn theo bóng lưng xa dần của Thẩm Hy Hòa, cười tươi rói. Hắn quay sang nhìn Thiên Viên đang cung kính đứng bên cạnh. Phút chốc nghiệm mặt lại, thấy Tiêu Hoa Ung trở mặt như lật sách. Thiên Viên im thin thít. Gió xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi qua Đông Cung, len lỏi giữa những khung cảnh tươi đẹp ngày xuân, thoạt trông thật êm đềm thơ mộng. Binh bộ thượng thư Bùi Triển vừa được Tín Vương Tiêu Trường Khanh đưa cho một phần chứng cứ. Tất nhiên Bùi Triển biết Tiêu Trường Khanh muốn lợi dụng mình để đối phó với Tiết Hồi. Tuy không muốn bị Hữu Ninh Đế ngờ vực rằng mình vạch tội Tiết Hồi vì muốn trả thù, nhưng Bùi Triển không thể cưỡng lại được sự dụ hoặc này. Vì cả phụ thân lẫn huynh trưởng của ông ta đều đã chết thảm. May mà có Cảnh Vương Điện Hạ đứng ra, bằng không chi e Bùi gia đã hy sinh toàn bộ. Thấy Bùi Triển không cự tuyệt, Tiêu Trường Khanh hài lòng quay về Tín Vương Phủ thì nghe thuộc hạ bầm báo một chuyện. Hắn hỏi, Chiêu Ninh quận chúa phái người đến quận Hoa mà. Thưa vâng, gã thuộc hạ cúi đầu đáp. Chiêu Ninh quận chúa muốn ra tay với quận thủ quận Hoa. Người này vốn không có khúc mắc gì với Thẩm gia, sở dĩ ông ta trèo lên được chức quận thủ là nhờ hối lộ Tiết Hồi mỗi lần sát hạch thường niên. Ý ngươi là Chiêu Ninh quận chúa muốn đối phó Tiết Hồi nên mới nhằm vào quận thủ quận Hoa? Tiêu Trường Khanh hiếm khi hoang mang thế này. Sao tự dưng nàng ta lại muốn ra tay với Tiết Hồi cơ chứ? Tiết Hồi là thân sinh phụ thân của Tiết Cần Kiều, mà Tiết Cần Kiều đã đính hôn với Tây Bắc Vương Thế Tử. Hai bên là thông gia với nhau, cách trương.